Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm nói chính là kết hôn, có thể nói là thập phần chính thức hướng Trình gia người đề cập vấn đề này. Thành Tâm cầu thu Trình Mẫu đáy mắt loé loé, không ngừng quan sát đến Trình Nhược Tình, thấy nàng xúc cổ làm bộ ăn canh, trên mặt không có chút nào phản đối. Trong lòng có càng nhiều tự hỏi, hiện tại người trẻ tuổi đều tương đối có chủ ý, các ngươi hai người thương lượng hảo là được. Trình Mẫu mím môi, hiền hòa tiếp theo Tần Sâm nói. Tần Sâm tỏ vẻ vẫn là thực tôn trọng Trình gia người ý tưởng, muốn cưới hỏi đàng hoàng Trình Nhược Tình, không muốn làm nàng chịu ủy khuất. Hắn nói chuyện có chừng mực, khiêm tốn phóng thấp tư thái, nhưng thật ra làm Trình gia người chọn không làm lỗi, ngay cả Trình lão gia tử. Nhìn về phía hắn thời điểm đều mang theo thưởng thức. Sau khi ăn xong, Trình Mẫu làm Trình Nhược Tình tới phòng bếp đoan mâm đựng trái cây. Trình Nhược Tình vừa đi vào, Trình Mẫu liền lôi kéo nàng góc áo, đem nàng đưa tới một bên, dùng dư quang liếc hướng nàng bụng nhỏ, nghiêm túc hỏi. Ngươi cùng Tần Sâm đều đến tình trạng gì? Như thế nào cứ như vậy cấp kết hôn? Là hắn sốt ruột à? Trình Nhược Tình ánh mắt lập lòe, không dám ngẩng đầu, sợ bị Trình Mẫu nhìn ra tới. Xác định không mang thai, Trình Mẫu lại lần nữa đặt câu hỏi. Trình Nhược Tình vừa nghe, nháy mắt liền trở nên đúng lý hợp tình lại thẹn bực. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Sao có thể nhanh như vậy? Trình Mẫu yên lòng, đối Tần Sâm về điểm này tiểu ý kiến hoàn toàn tiêu tán, nghiêm túc hỏi nàng. Ngươi có nghĩ gả cho hắn? Trình Nhược Tình cúi đầu, ngượng ngùng xoắn xít. Được, Trình Mẫu minh bạch, cười trực tiếp chọc phá. Cũng không phải hắn một người sốt ruột sao? Mẹ vợ xem con rể, tự nhiên là càng xem càng vừa lòng. Trình Mẫu trừ bỏ cảm thấy sốt ruột điểm, đối Tần Sâm không có bất luận cái gì ý kiến. Mẹ, Trình Nhược Tình khẽ dậm chân chân hai hạ, nhĩ tiêm đều đỏ lên. Từ Trình gia ra tới, Tần Sâm tâm tình không tồi, nắm Trình Nhược Tình tay đi phía trước đi, đem tay nàng nắm vô cùng, mười ngón tay đan vào nhau. Trình Nhược Tình mới không muốn thừa nhận là chính mình cũng sốt ruột kết hôn, lôi kéo hắn tay nói thầm. Vừa mới yêu đương liền phải kết hôn, người như thế nào cứ thế cấp kết hôn a? Chán ghét, Trình Mẫu còn nói nàng cũng sốt ruột. Nàng không có, gặp được tưởng cưới người, một khắc đều không nghĩ chờ. Tần Sâm nói, nắm hai người kéo ở bên nhau tay đặt ở bên miệng, hôn hôn nàng mờ u bàn tay. Cho nên đành phải ủy khuất ngươi sớm một chút gả cho ta. Trình Nhược Tình đáy lòng về điểm này ngượng ngùng lại tan thành mây khói, khóe môi ngăn không được thượng kiều, khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi cũng quá sốt ruột. Ân, Tần Sâm thừa nhận, nàng trong lòng ngọt ngào, kéo chặt hắn tay. Xem đi, không phải nàng sốt ruột, là Tần Sâm sốt ruột. Từ thấy ra trường sau, hai người quan hệ càng thêm ổn định, lãnh chứng nhật từ tuyển ở tháng sau đầu tháng, là cái ngày tốt. Tần Sâm chen vào Trình Nhược Tình tiểu chung cư. Buổi sáng hắn sẽ mua hảo bữa sáng đưa nàng đi làm, buổi tối khi, Tần Sâm sẽ ở công ty dưới lầu chờ nàng, hai người cùng nhau tản bộ trở về. Trình Nhược Tình đêm nay đặc biệt vội, nguyên bản nói tốt 9 giờ có thể tan tầm, kết quả ngạnh sinh sinh vội tới rồi 11 giờ, nàng nguyên bản là làm Tần Sâm đi về trước, kết quả không nghĩ tới hắn còn ở dưới chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Yến cùng Trình Nhược Tình cùng nhau từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến cách đó không xa đứng Tần Sâm sau, Lý Yến không khỏi đều thu liễm thần sắc, không dám tùy ý, gần nhất trời lạnh, Tần Sâm mặc một cái màu đen mao đâu áo khoác, thân cao chân dài, một khuôn mặt góc cạnh sắc bén, ở nhìn đến Trình Nhược Tình thời điểm, tựa hồ trở nên nhu hòa không ít. Trình Nhược Tình nhìn đến Tần Sâm thời điểm, mặt mày cũng giơ lên. Tình yêu hương vị, có điểm huân người, Lý Yến thở dài một hơi nói, Trình Nhược Tình thẹn thùng. Ta đi trước, ngày mai thấy, Lý Yến cũng không muốn làm bóng đèn, hơn nữa, đối mặt Tần Sâm, nàng cũng phát túng. Ngày mai thấy, Lý Yến đi đến bên cạnh xe, từ trong bao lấy ra chìa khóa khi, lơ đãng ngẩng đầu nhìn phía hai người phương hướng. Trình Nhược Tình đã muốn chạy tới Tần Sâm bên người, nàng ngẩng đầu không biết nói gì đó. Tần Sâm mở ra hắn áo khoác, đem nàng bao vây ở bên trong, hơi hơi cúi đầu ở nàng bên tai nói chuyện, mặt mày nhu hòa. Khóe miệng còn ngậm cười. Một màn này, nhưng thật ra làm Lý Yến động dung. Người sẽ theo tuổi tăng trưởng, tự cho là khám phá hồng trần, càng thêm không tin tình yêu, còn là sẽ vì người khác tình yêu lệ nóng doanh chồng, tâm tồn như vậy một chút vọng tưởng. Lý Yến đem xe khai ra đi khi, cùng Mạnh Giai Văn gặp thoáng qua, hắn liền đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây, nhìn ôm nhau hai người. Tràn lan chua xót cảm xúc hóa thành một phen đau cùng, ở hắn ngực qua lại ma, thứ đau đến thở không nổi. Đêm khuya, Trình Nhược Tình tắm rửa một cái, khăn lông bao vây lấy ướt rầm rề đầu tóc từ phòng tắm đi ra. Tần Sâm ngồi ở trên sofa xem máy tính, ngẩng đầu nhìn đến nàng như vậy, nhíu mày. Như thế nào không đem đầu tóc làm khô, mệt nhọc, Trình Nhược Tình che lại ngáp một cái, đôi mắt có chút phiếm hồng, đi đến lấy máy sấy. Tần Sâm khép lại máy tính, đặt ở một bên, hướng nàng vẫy tay, ôn thanh nói. Lại đây, Trình Nhược Tình nghe lời đi qua đi, đem máy sấy đưa cho hắn, quỳ bỏ lên trên sofa, sau đó chui vào trong lòng ngực hắn, mở ra hai chân quấn lấy hắn eo, đem toàn thân tâm phó thác cho hắn. Tần Sâm mở ra máy sấy, ngón tay thon dài xuyên qua nàng mềm mại tóc đẹp, động tác mềm nhẹ. Muốn ngủ, Trình Nhược Tình bị hắn mát xa thật sự thoải mái, đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ lại cọ, ôm hắn tay buộc chặt, thanh âm ngọt nị nhị. Tần Sâm cười nhẹ, cúi người hôn hôn nàng gương mặt. Trình Nhược Tình ở trong lòng ngực hắn tránh tới trốn đi, hai người chính nháo, điện thoại vang lên. Nàng ngẩng đầu xem Tần Sâm, ngươi di động, Tần Sâm cúi người đi lấy, duỗi tay đưa cho nàng. Trình Nhược Tình thấy là xa lạ dãy số, đáy mắt nghi hoặc, một lần nữa ghé vào Tần Sâm trong lòng ngực, cằm gác ở trên vai hắn, sau đó ấn xuống tiếp nghe. Uy, kia một đầu thanh âm ồn ào, không có lập tức nói chuyện. Tần Sâm đem máy sấy giảm, tiếp tục cho nàng thổi đuôi tóc. Ai a? Trình Nhược Tình lại hỏi, đợi một hồi, nàng cầm lấy di động nhìn nhìn, tiếp tục nói. Không nói lời nào ta muốn treo. Trình Nhược Tình, một đạo khàn khàn thanh âm truyền đến, dừng một chút tiếp tục nói. Là ta, Trình Nhược Tình phản xạ có điều kiện cứng cỏng thân mình, là Mạnh Giai Văn. Nàng hảo tâm hư, Tần Sâm thổi tóc động tác không đình, nhưng Trình Nhược Tình khẳng định hắn nghe được đến, bởi vì phòng trong quá an tĩnh. Nàng đành phải căng ra đầu hỏi, có chuyện gì nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giai Văn lúc này đang ở quán bar. Ghế dài thượng bãi đầy một bàn không chén rượu, bốn phía còn có không ít người chính nhìn hắn. Hắn cầm mượn tới di động, một cái tay khác cầm mới vừa khai bia, nhìn về phía náo nhiệt vũ đàn, trên mặt tuy rằng mang theo không chút để ý, trên thực tế nắm di động tay đã ra mồ hôi mỏng, mở miệng nói. Ta thích ngươi, ngươi muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Trình Nhược Tình nháy mắt ra đầu tê dại, ở Tần Sâm trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, đề cao âm điệu. Người ở nói bậy gì đó, nàng lập tức muốn kết hôn, muốn hay không, cấp một cơ hội, Mạnh Giai Văn còn ở truy vấn, Tần Sâm còn ở tiếp tục cấp Trình Nhược Tình thổi tóc, nhưng nàng cảm thấy máy sấy thổi ra tới phong đã không còn là gió ấm, mà là lạnh buốt phong. Ta, bảo bối, ngươi nên ngủ, Trình Nhược Tình còn chưa nói lời nói, Tần Sâm cũng đã ôn nhu đánh gãy, lời nói chậm rãi nhắc nhở. Này nói đột ngột thanh âm. Làm Mạnh Giai Văn hô hấp chợt tăng thêm, hắn vốn là không có say, lúc này càng thêm thanh tỉnh, cường trang tùy ý. Ta ở chơi đại mạo hiểm, Trình Nhược Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi chơi đi, tái kiến, nàng nói xong cúp điện thoại, không có một tia do dự. Mạnh Giai Văn cực lực cũng chưa nhịn xuống cảm xúc, khuôn mặt cứng đờ, một lọ lại một lọ uống rượu. Hứa Giật Cảnh thấy hắn cười khổ, đáy mắt suy nghĩ muôn vàn. Ở đây người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn cô đơn, hiện trường bầu không khí tức khắc hứng thu thiêu thiêu. Dĩ vãng đại gia vẫn luôn đều nói Trình Nhược Tình khổ luyến Mạnh Giai Văn, hèn mọn đến phi hắn không gà cảm giác. Hiện giờ, giống như Mạnh Giai Văn mới là rơi vào đi cái kia, Trình Nhược Tình đều cùng Tần Sâm ở bên nhau, nghe nói ngọt ngào đến không được. Xem ra, lời đồn không thể tin, Trình Nhược Tình quải đến điện thoại, tuy nói Tần Sâm không có gì phản ứng. Nhưng nàng một lòng đều nhắc tới cổ họng. Hoảng loạn, liền rất hoảng loạn, rõ ràng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn nhi, nhưng chính là hoảng loạn. Trình Nhược Tình từ Tần Sâm trong lòng ngực bò dậy, nhìn hắn đem máy sấy phóng hào, lại đi đến bên cửa sổ tiếp cái điện thoại, không có một chút không thích hợp. Tuy là như thế, Tần Sâm xoay người khi, Trình Nhược Tình vẫn là nhanh chóng bò lên trên giường, đắp lên chăn giả bộ ngủ. Tần Sâm không nói chuyện. Tắt đèn đi tới, xốc lên chăn lên giường nằm xuống. Liền ở Trình Nhược Tình muốn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Tần Sâm đột nhiên xoay người đem nàng ngăn chặn, dọa nàng một cú sốc, vừa muốn giãy giụa, đã bị người bắt lấy tay đặt ở đỉnh đầu, không thể động đậy. Ban đêm, Tần Sâm sâu thẳm mắt đen thẳng lăng lăng nhìn nàng, nguy hiểm mị mị. Người muốn đi cùng người khác yêu đương, hắn ở chơi đại mạo hiểm, Trình Nhược Tình vội vàng giải thích, Tần Sâm cũng không muốn nghe giải thích, người cư nhiên không có trước tiên cự tuyệt. Trình Nhược Tình, đó là nàng mông vòng, thực hảo, Tần Sâm lời nói bình tĩnh, nói câu nói chuyện không đâu nói. Trình Nhược Tình không phản ứng lại đây cũng đã bị lột sạch, khóc lóc nhận sai thật nhiều hồi. Hôm sau, thiên còn không có toàn lượng, Trình Nhược Tình cảm giác chính mình còn chưa ngủ bao lâu, đã bị Tần Sâm đánh thức, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, thấp thấp ở nàng bên tai dụ hống vài câu. Nàng ngay từ đầu mơ mơ màng màng. Nghe được mặt sau buồn ngủ đều tỉnh hơn phân nửa. Tần Sâm nói hôm nay chính là cái ngày tốt, hai người đi đem trứng lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn ngủ quá a, Trình Nhược Tình không nghĩ động, liền này một cái ngày tốt, bằng không đến chờ đầu tháng. Tần Sâm đem nàng bế lên tới, nghiêm trang nói, muốn làm sự tình liền phải sớm một chút làm, không cần kéo. Trình Nhược Tình ỡm ờ, đã bị hắn mặc xong quần áo mang hảo mũ. Đứng ở huyền quan chỗ. Đi rồi, Tần Sâm nắm tay nàng, mang nàng đi ra ngoài. Một giờ sau, Trình Nhược Tình ở vựng vựng hồ hồ gian kết cái hôn, tay cầm một quyển hồng sách vở, nàng buồn ngủ mới hoàn toàn thanh tỉnh. Tần Sâm ở lãnh chứng trước tiên liền đã phát bằng hữu vòng, đem hai người giấy chứng nhận chiếu treo ở bối cảnh trên tường, hơn nữa tác nàng. Hắn yên lặng làm này hết thảy, Trình Nhược Tình cũng không mặt mũi, lễ thượng vãng lai. Đem đã sớm tưởng tốt văn án xứng với ảnh chụp, đã phát bằng hữu vòng. Trong lúc nhất thời, là mọi người đều trở tay không kịp, bằng hữu vòng đều tặc, điểm tán nhân số không ngừng bay lên. Mạnh Thấm cái thứ nhất tới điểm tán, hơn nữa chuyển phát, chúc mừng Nhược Tình, tân hôn vui sướng. Mạnh Giai Văn ngày hôm qua say rượu, ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, đầu đau muốn nứt ra, lấy qua di động nhìn đến đều là không biết tin tức, vẫn là tin tức đẩy đưa. Nhìn đến Trình Nhược Tình tên, trước tiên click mở. Weibo hot search liền treo Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm giấy hôn thú kiện chiếu. Nhiệt độ đại bảo, Mạnh Giai Văn ở trên giường ánh mắt dại ra, thật lâu không hoàn hồn. Quảng cáo, cách chương.